bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 18, cùng thánh nhân đánh cược. Gocchuyenaudio.com. Nhìn bề ngoài, Tần Phong bất quá luyện thể cửu trọng. Thật tình không biết, Tần Phong từ đầu đến cuối, đều đang âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem một thân tu vi áp chế ở luyện thể cảnh giới. Cái này đại đạo nội liễm quyết huyền diệu vô tận, ngay cả huyền quang bảo kính đều không thể phát giác được Tần Phong chân thực tu vi. Cái này thanh huyền kiếm thánh lại như thế nào có thể phát giác được? Chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Phong bỗng nhiên mở miệng, thanh huyền kiếm thánh lộ ra xem thường biểu lộ. Hắn thân là thánh nhân, muốn diệt sát một cái luyện thể cảnh, quả thực là không cần tốn nhiều sức, cần gì phải cùng nói nhảm nhiều. Nhìn thấy thanh huyền kiếm thánh không để ý tới, Tần Phong lại thêm dầu thêm mỡ nói. Làm sao, ngươi thân là thánh nhân, chẳng lẽ còn không dám nhận thụ, chẳng lẽ ngươi sợ hãi thua? Nghe vậy, thanh huyền kiếm thánh nhãn sừng kéo ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, cũng dám khiêu chiến thánh nhân? Cái này Tần Phong mặt ngoài xem ra chỉ có luyện thể, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy, nói không chừng thật có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Mặc dù hắn chỉ là một vị nho nhỏ luyện thể cảnh, cũng không thể không phòng, dù sao hắn quá mức bình tĩnh. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn đánh cược gì? Tần Phong nhún vai, cũng không có cái gì, chính là ngươi ta riêng phần mình tuần tự đánh ra một kích. Nếu là ta không ngã xuống, liền coi như ngươi thua. Lời vừa nói ra, thanh huyền kiếm thánh cười ha ha một tiếng. Cái này Tần Phong đầu óc có phải hay không có vấn đề? Yêu cầu như vậy cũng dám nói ra. Nếu là như vậy, còn gì phải sợ, cho dù hắn lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng bất quá là luyện thể cảnh giới. Chẳng lẽ còn có thể tiếp nhận mình một kích mà không ngã xuống? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó xáo lộ rất sâu a, Tần Phong gia hỏa này nhất định là đoán chắc mình sẽ không toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn minh bạch, hắn đối với mình tới nói, còn hữu dụng chỗ, nếu là toàn lực xuất thủ, Tần Phong tất nhiên sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cứ như vậy, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Tiểu tử này thật đúng là láo cá, ngay cả tầng này đều đã nghĩ đến. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá quá thấp thánh nhân thực lực, đối mặt một vị luyện thể cửu trọng, chẳng lẽ còn cần toàn lực xuất thủ? Chớ có khôi hài, dù cho là tiện tay một kích, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Liền cái này, thanh huyền kiếm thánh tại hư không sừng sững bình yên. Nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Tần Phong hai tay một đám, mặc cho ngươi xử trí, nhưng rất nhanh ánh mắt lại lạnh lẽo. Nhưng nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Nghe vậy, thanh huyền kiếm thánh cười to không ngừng. Xem ra ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận thánh nhân một kích mà không ngã xuống. Quả thực là người si nói mộng. Bất quá, đã ngươi có này tự tin, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi thắng, ta liền vì ngươi hộ đạo 5.000 năm. Cái này 5.000 năm bên trong, chỉ cần không phải vi phạm lương tâm sự tình, ta tùy ý ngươi phân công. Thanh huyền kiếm thánh chính là nhận định mình nhất định sẽ không thua, cho nên mới sẽ nơi này khoe khoang khoác lác. Tần Phong nghe vậy về sau, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng xác thực âm thầm mừng thầm. Cái này thánh nhân mặc dù tu vi không tham tạo hóa, nhưng là tự cho mình trời cao, thật sự coi chính mình thắng chắc, thì thật cũng không thể trách thanh huyền kiếm thánh, chỉ có thể trách Tần Phong quá mức giảo hoạt, hoặc là nói, cái này đại đạo nội liễm quyết quá hố người, bất luận cái gì thánh nhân, đều sẽ như thế, đối mặt một vị luyện thể cửu trọng, liền như là đối mặt một con giun dế, chẳng lẽ còn sẽ cùng một con giun dế chấp nhặt? Bây giờ chịu đáp ứng Tần Phong yêu cầu, cũng chỉ bất quá là Tần Phong đối với thanh huyền kiếm thánh còn hữu dụng chỗ thôi. Nếu không đã sớm trong nháy mắt diệt sát, Tần Phong thần sắc lạnh nhạt, đã như vậy, vậy ngươi phát hạ thề độc, chứng minh ngươi lời nói không giả. Nếu không ngươi đến lúc đó trở mặt không nhận, ta tìm ai đi? Cái này Tần Phong thật sự là quá dài dòng. Thanh huyền kiếm thánh có vẻ hơi không kiên nhẫn, kia đến nói nhảm nhiều như vậy, Tần Phong một bộ không quan trọng bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền cáo từ, ngươi nếu là cảm thấy có thể đuổi được ta, ngươi tùy ý. Nghe xong Tần Phong nói muốn chạy, Thanh Huyền kiếm thánh trong nháy mắt tức giận bốc lên, thật muốn trực tiếp một bàn tay chụp chết Tần Phong. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia thân pháp quỷ dị, quả thực là để hắn theo không kịp, hắn lại cố nén quyết tâm bên trong lửa giận, trong lòng thầm nghĩ, chờ ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tùy theo liền ngay trước mặt Tần Phong, phát hạ thề độc, tốt, trưởng giả vì lớn, ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn thấy Tần Phong vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, không có sợ hãi bộ dáng, Thanh Huyền kiếm thánh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể ngăn cản mình một kích mà không ngã xuống. Nhưng hắn chỉ là luyện thể cảnh giới, chẳng lẽ hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, muốn nhân cơ hội trốn chạy. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động tự thân tu vi, phong tỏa bốn phía không gian, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Tần Phong kia thân pháp lại như thế nào huyền diệu, cũng không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thanh Huyền kiếm thánh mỉm cười, trước mắt Tần Phong, đã là vật trong túi của hắn. Tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu là có gì không hay xảy ra, nhưng chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Tần Phong xem thường, ta nếu là có chuyện bất trắc, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ toàn lực cứu trở về tính mạng của ta. Đã như vậy, ta thì sợ gì chi có. Nói xong triển khai hai tay, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận thánh nhân tẩy lễ. Thanh Huyền kiếm thánh suy nghĩ sau một lát, chỉ là tay giơ lên, đối Tần Phong nhẹ nhàng một chỉ, ông, hư không gì rào run run, không gian ông ông tác hưởng. Một kích này, mặc dù chỉ là Thanh Huyền kiếm thánh tùy ý một kích, nhưng, cho dù là một vị thần cung cảnh giới người vững vàng đón đỡ lấy đến, chỉ sợ cũng đủ uống một bình. Hắn thậm chí có chút hối hận xuất thủ quá nặng đi, vạn nhất trực tiếp đem Tần Phong đánh chết, coi như được không bù mất. Nhưng đối mặt với thánh nhân một kích, Tần Phong vẫn như cũ là sừng sững bất động, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Cùng lúc đó, Tần Phong trên mặt thậm chí còn hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ầm ầm, một chỉ kiếm khí mọc lan tràn. Hư không bên trên, Tần Phong phương vị, lúc này tách ra một đóa xa hoa đóa hoa. Đóa hoa này là như thế chói lọi chói mắt, nhưng cái này chói lọi hoa thải bên trong lại là ẩn chứa vô biên sát cơ. Thanh Huyền kiếm thánh lông mày gấp sờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng bét, ra tay quá nặng đi. Nhưng đang lúc hắn vừa mới nghĩ khởi hành xem xét Tần Phong tình huống thời điểm, đột nhiên trong mắt hơi híp. Kiêu y năng hoa thải bên trong, một thân ảnh như cũ sừng sững, hai tay đặt sau lưng, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, mới một kích, phảng phất chưa hề liền không có phát sinh qua, nếu không phải nhìn thấy cái kia y phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Còn có kia hư không vẫn chưa tiêu tán uy năng dư ba. Tất nhiên là coi là mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm thánh nhịp tim phảng phất đều đình chỉ, nghĩ hắn tu luyện đến nay, đã có 9.000 năm. Một vị luyện thể cảnh giới vậy mà có thể chịu được thánh nhân công kích. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đúng là vạn cổ duy nhất. Uy năng tiêu tán, Thanh Huyền kiếm thánh như cũ tại ngây người, còn không có từ kia trong rung động lấy lại tinh thần. Lúc này, Tần Phong động, từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên rung khắp thiên địa. Ngay sau đó, từ kia hư không bên trong, một đạo lưu quang cấp tốc lao vùn vụt đến, bị Tần Phong giữ tại trên tay. Kiếm này vết xỉ loang lổ, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng trên thực tế, hắn biết tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cách chương